Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1121, sinh tử một đường. Khen thưởng tăng thêm, khoảng cách mục đích đếm ngược 12 phút, hướng dẫn thanh âm vang lên, phảng phất tại nhắc nhở Tiền Thương Nhất thời gian còn lại đã không nhiều. Tiền Thương Nhất nhìn về phía trước tay nắm tay đồng thời cản đường đoàn làm phim nhân viên. Trong lòng đã có ý tưởng, hắn quay đầu ngồi đối diện ở phía sau tòa bí ảnh hí nói ra. Chúng ta không thể dạng này đụng tới. Người rắn Bạch Luyện hiển nhiên là cố ý dẫn dụ chúng ta làm như vậy. Cứ như vậy, dù cho chúng ta thoát đi quỷ trấn, hắn vẫn như cũ có thể sử dụng máy quay phim quỷ hồn quay xuống đoạn ngắn uy hiếp chúng ta. Hắn dừng lại một chút sau tiếp theo nói ra. Chúng ta cũng không thể đem vị trí nhường ra đi. Ta nghĩ đến một cái khá là phiền toái nhưng là biện pháp khả thi. Ta cùng bọn hắn đi đem cản đường người đuổi mở. Xe từ ngươi mở ra. Bởi vì tốc độ xe không nhanh, cho nên này một biện pháp có thể được phải thông. Bị ảnh hí gật đầu. Ngô Đồng cùng Sậu Vũ cũng ủng hộ hắn kế hoạch. Lấy trước mắt tình huống đến phân tích. Trực tiếp đụng tới đích xác có thể. Nhưng là dạng này tính đã trúng người rắn Bạch Luyện mưu kế. Đã người rắn Bạch Luyện cho rằng bọn họ này một nhóm người biểu hiện so sánh với một nhóm muốn tốt. Cũng mang ý nghĩa người rắn Bạch Luyện biết mình thả ra người căn bản không có cách nào ngăn cản. Đã trải qua khảo nghiệm diễn viên. Cái này đoàn làm phim nhân viên tác dụng duy nhất vừa vặn chỉ là chế tạo phiền toái mà thôi. Dù cho tình huống không dựa theo người rắn Bạch Luyện ý tưởng đến. Ngồi trên xe diễn viên mềm lòng từ bỏ chỗ ngồi của mình. Kết quả giống nhau chính giữa người rắn Bạch Luyện ý muốn. Bởi vì vốn có thể rời đi diễn viên đồng thời không thể rời đi quỷ trấn. Mà mới ngồi lên xe người lại căn bản không có trải qua phía trước khảo nghiệm. Đối mặt Hầu Văn Diệu công kích căn bản là không có cách sống sót. Kể từ đó, mềm lòng diễn viên nhường ra vị trí căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Người rắn này một kế sử dụng chính là dương mưu. Vô luận Tiền Thương Nhất bốn người như thế nào lựa chọn. Kết quả cũng sẽ không như ý. Tốt nhất hóa giải biện pháp là nhảy ra thường quy phương thức tư duy. Dùng càng thích đáng biện pháp đến giải quyết trước mắt nan đề. Kế hoạch định hảo về sau. Tiền Thương Nhất bắt đầu giảm tốc. Đồng thời bị ảnh hí từ sau tòa hướng về phía trước bò. Đợi đến tốc độ hạ thấp thân thể phạm vi có thể chịu đựng được về sau. Tiền Thương Nhất nhường ra ghế lái vị trí. Ngô Đồng bắt lấy tay lái. Bị ảnh hí ngồi tại điều khiển chỗ ngồi. Tiếp theo Ngô Đồng cùng Sậu Vũ cũng xuống xe. Tiền Thương Nhất hướng về phía trước cản đường người chạy đi. Ngô Đồng cùng Sậu Vũ cùng ở phía sau hắn. Phía sau truy đuổi ô tô người thấy được ô tô giảm tốc về sau. Vội vàng tăng tốc bước chân. Làm bọn hắn tiếp theo thấy được người trên xe xuống xe về sau. Tốc độ nháy mắt tăng lên đến thi chạy 100 mét lúc tốc độ. Mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt. Phía trước tay nắm tay cản đường đoàn làm phim nhân viên trên mặt cũng mặt mày hớn hở. Bọn họ trong đó một ít đã không nhịn được muốn tránh thoát bên cạnh người trói buộc. Vị trí chỉ có 3 cái. Ai trước tiên cướp đến tính ai. Đến đây đi. Có 3 cái vị trí. Tiền Thương Nhất lớn tiếng hướng về phía trước người hô. Phía trước tay nắm tay đoàn làm phim nhân viên liền tranh thủ người bên cạnh đẩy ra. Lòng dạ ác độc một chút người thậm chí còn cho vừa rồi cùng nhau ngăn cản ô tô đi tới người hai. Quyền, rất có thành đại sự khí phách. Tổng cộng quyết ra 6 người phóng tới ô tô. Vì phòng ngừa ô tô tăng tốc lái qua, bọn họ vẫn không có tránh ra nguyên bản con đường. Bởi vì cái này đoàn làm phim nhân viên ngăn cản, Hầu Văn Diệu cùng ô tô ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Một người hai cái, Tiền Thương Nhất dần dần thả chậm bước chân, đợi đến phía trước muốn chiếm chỗ vị người tới trước mặt hắn thời điểm. Hắn lại dùng thế sét đánh không kịp bưng tay vung ra một cái đấm thẳng. Một quyền này chính giữa phía trước nam tử mũi, vì để cho đối phương mất đi năng lực hành động. Một quyền này Tiền Thương Nhất không có lưu quá nhiều lực. Răng rắc một tiếng, người này mũi trực tiếp bị đánh sập, thân thể ngửa ra sau, còn tiếp theo té ngã trên đất, cái ót chạm đất, máu mũi bắt đầu chảy ra, nhỏ xuống tại trên đường cái. Nam tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người đầu tiên giải quyết về sau. Người thứ hai phát hiện sự tình không thích hợp, giảm bớt tốc độ, đồng thời dự định lách qua. Bất quá Sậu Vũ không có cho hắn cơ hội như vậy. Trực tiếp bắt lấy người này về sau tới một cái lên gối. Lúc này, Tiền Thương Nhất đã phóng tới người thứ ba. Sáu người rất nhanh bị giải quyết. Bọn họ bị ném ở một bên. Bất quá lúc này Tiền Thương Nhất không có lên xe, mà là tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Phía trước nguyên bản còn muốn chiếm chỗ vị người thấy được một màn này về sau. Kim Long không được nuốt ngụm nước bọt, làm bọn hắn thấy được Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng bọn họ đi tới về sau. Vội vàng tránh ra con đường ban đầu, phía sau đuổi tới người nhưng không có để ý tới. Bởi vì bọn họ tình huống hơi có điều khác nhau, số người của bọn họ càng nhiều. Chúng ta không thể lại nội đấu xuống dưới, nhất định phải đoàn kết lại. Một tên đoàn làm phim nhân viên cao giọng hô to, ba người một tổ cùng tiến lên, có thể ôm lấy một cái liền ôm lấy một cái. Chúng ta nhiều người, căn bản không cần sợ bọn chúng. Một người khác phụ họa nói, giữa lúc người thứ ba muốn nói tiếp thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện ban đầu người nói chuyện đã ngã trên mặt đất. Mà người này bên người còn có một tên người mặc áo sơ mi trắng nam tử. Nam tử hai tay chính bóp lấy người nằm trên đất cổ. Thật ồn ào a, Hầu Văn Diệu nhẹ nói. Không đợi người chung quanh tiến lên hỗ trợ, người nằm trên đất đã bắt đầu phát ra mùi hôi thối, giống chết mấy ngày đồng dạng. Hầu Văn Diệu thu hồi hai tay, tiếp tục đi tới. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt bên trong khát vọng càng phát ra mãnh liệt. Tiền Thương Nhất quay đầu thời điểm vừa vặn thấy được một màn này. Hắn vốn còn muốn tiếp tục mở đường. Bất quá bây giờ tình huống hiển nhiên đã không cho phép. Lúc đầu cái này đoàn làm phim nhân viên chỉ là quấy nhiễu. Đã chân chính nguy hiểm đã đến. Hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn sở dĩ xuống xe giải quyết cản đường đoàn làm phim nhân viên, là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc vô luận như thế nào Hầu Văn Diệu nhất định sẽ đuổi kịp ô tô. Dù cho nguyên bản đuổi không kịp, người rắn Bạch Luyện cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường Hầu Văn Diệu đuổi kịp. Cách đó không xa hai tầng công trình kiến trúc thượng, người rắn Bạch Luyện thân thể chính quấn lấy cột thu lôi. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem trên đường phố phát sinh một màn. Trên mặt tràn ngập ngoạn vị thần sắc, tăng tốc, chờ Ngô Đồng cùng Sậu Vũ đều lên xe về sau. Tiền Thương Nhất ngồi ở ghế cạnh tài xế nói với Bị Ảnh Hí. Tốc độ xe lập tức tăng lên, tiếng động cơ nổ âm thanh càng phát ra chói tai. Khoảng cách mục đích đếm ngược 10 phút, hướng dẫn thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiền Thương Nhất liếc nhìn màn ảnh một cái trên lộ tuyến. Bọn họ còn cần lại rẽ phải một lần, ý vị này bọn họ chỉ ít lại còn lại hàng tốc độ một lần. Ô tô sở dĩ cần tại một cái trên cơ bản chỉ có hoành tung hai cái phương hướng tuyến đường quỷ trấn. Nhiều lần rẽ ngoặt là bởi vì Tiền Thương Nhất không xác định nếu như không dựa theo hướng dẫn quy định lộ tuyến đi tới, sẽ hay không dẫn đến không cách nào rời đi quỷ trấn. Một khi đến lúc đó không cách nào rời đi, như vậy thông qua mưu lợi đến tranh thủ thời gian biện pháp đem biến thành vì chính mình đào móc. Phần mộ, hắn ngay tại mặt sau. Ngô Đồng nhẹ giọng nói. Sậu Vũ nghe được Ngô Đồng lời nói, quay đầu nhìn thoáng qua. Này xem xét, kém chút không có đem hắn dọa ra bệnh tim đến. Bởi vì lúc này Hầu Văn Diệu đang đứng ở phía sau hắn ước chừng 2 mét địa phương. Hơn nữa khoảng cách của song phương ngay tại rút ngắn. Hắn vội vàng đối đang lái xe Bị Ảnh Hí hô. Nhanh tăng tốc, nhanh tăng tốc. Tiền Thương Nhất liếc qua sau xe, nhẹ giọng nói với Bị Ảnh Hí. Chúng ta không thể lại tăng tốc, nếu không đến lúc đó không có cách nào đem tốc độ hạ. Rẽ ngoặt thời điểm rất có thể sẽ bị hất ra. Đến rồi, hắn tới, chấm ngoặc kép, Sậu Vũ nhìn xem Hầu Văn Diệu dần dần hướng hắn nhô ra hai tay. Lại không nhanh lên, chúng ta sẽ từng bước bị hắn giết chết. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua Hầu Văn Diệu, bỗng nhiên nghĩ đến trên người mình còn có hai viên nhẫn cưới. May mắn quán kỷ niệm phát sinh sự tình hiện lên ở trong đầu của hắn. Thuộc về Phan Khinh Quỷ đầu đao có thể đối Tiểu Lệ bóng ra tạo thành tổn thương. Mà hắn hiện tại cầm ở trên tay chiếc nhẫn đồng dạng thuộc về quỷ hồn vật phẩm. Có phải hay không cũng có thể dùng để làm một ít chuyện. Tiền Thương Nhất nghĩ tới chỗ này sau nhường hai cái nhẫn va chạm. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Cùng ô tô tiếng động cơ so sánh với căn bản không đáng giá được nhắc tới. Xem ra không thể phát ra so với tiếng động cơ lớn hơn thanh âm đến dẫn ra Hầu Văn Diệu. Tiền Thương Nhất thu tầm mắt lại. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên tay mình. Hắn trước đem một chiếc nhẫn mang tại ngón áp út. Lập tức, một cỗ riêng biệt nhìn chăm chú làm cho Tiền Thương Nhất toàn thân rét run. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được trong giới chỉ ẩn hàm oán khí. Oán khí, cừu nhân của ngươi liền sau lưng ta. Ngươi hẳn là tìm hắn mới đúng. Tiền Thương Nhất lại đem một khác cái nhẫn cũng mang tại cùng một cái ngón út bên trên. Không có phát sinh biến hóa. Tiền Thương Nhất lấy ra một chiếc nhẫn đeo ở một cái tay khác ngón út bên trên. Trên đầu ngươi, chấm ngoặc kép, Sậu Vũ nhẹ giọng nói với Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Phía trước tại cư dân lâu lầu năm gặp phải vợ chồng quỷ hồn thình lình xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Này hai tên quỷ hồn ôm nhau cùng một chỗ. Tiếp theo hướng theo sát tại ô tô sau lưng Hầu Văn Diệu phóng đi. Vợ chồng quỷ hồn lập tức cùng Hầu Văn Diệu xé đánh nhau. Hai người ngay tại ngăn cản Hầu Văn Diệu. Tiền Thương Nhất nhìn một chút hai tay. Vợ chồng quỷ hồn xuất hiện đồng thời. Hai cái nhẫn cũng biến mất không thấy gì nữa. Phía trước sắp đến rẽ ngoặt giao lộ. Tốc độ xe bắt đầu chậm dần. Còn có thể dạng này dùng. Sậu Vũ đoán ra vừa rồi xuất hiện quỷ hồn cùng Tiền Thương Nhất thu hoạch được chiếc nhẫn có quan hệ. Thử một lần, Tiền Thương Nhất đáp, hắn nhìn về phía sau lưng, tiếp theo tiếp tục nói ra, Hầu Văn Diệu chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được, nếu như hắn cùng phía trước quỷ hồn đồng dạng, như vậy người rắn bạch luyện căn bản không cần muốn áp dụng hiện tại loại phương thức này đến khảo nghiệm chúng ta, nói một cách khác, người rắn bạch luyện cho là chúng ta tuyệt đối không có phần thắng. Cho nên mới để chúng ta trực tiếp cùng Hầu Văn Diệu tiến hành truy đuổi chiến phương thức tiến. Hành, Tiền Thương Nhất chau mày. Hắn không cho rằng dạng này liền có thể giải quyết luôn tại sau lưng truy đuổi Hầu Văn Diệu. Ô tô chuyển hướng về sau lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Khoảng cách mục đích đếm ngược 5 phút. Hướng dẫn thanh âm nhắc nhở vang lên. Lần này tựa hồ còn mang theo vẻ hưng phấn. Hướng dẫn trên bản đồ chỉ còn lại một đường thẳng. Tại không có rẽ ngoặt dưới tình huống, ô tô tốc độ đi tới hoàn toàn có thể lần nữa tăng lên. Bởi vậy bị ảnh hí chân phải đạp chân ga. Tốc độ xe mặt đồng hồ trên kim đồng hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển động. Bốn người toàn bộ dưới tác dụng của quán tính dán chặt lấy chỗ ngồi dựa lưng. Tiếng động cơ kéo cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Sậu Vũ trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy là hắn không biết mình rời đi quỷ trấn về sau phải chăng có thể trở về thế giới hiện thực. Bất quá tốt xấu thành công theo quỷ trấn bên trong sống tiếp được. Hắn kìm lòng không được quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thưởng thức phong cảnh dọc đường. Không nghĩ tới tâm tình thoải mái dễ chịu về sau. Ta thậm chí ngay cả quỷ trấn phong cảnh cũng cảm thấy không tệ. Sậu Vũ ở trong lòng tự giễu đứng lên. Bỗng nhiên, hắn thấy được cửa sổ xe phía dưới có một chòm tóc đang theo gió tung bay. Lọn tóc này nhìn như phi thường bình thường. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Vấn đề duy nhất là hiện tại tốc độ xe đã tại 120 km/h trở lên. Một giây sau, ngoài cửa sổ xe tóc dần dần bắt đầu trên rời. Càng ngày càng nhiều tóc bắt đầu xuất hiện tại ngoài cửa sổ xe. Tiếp theo xuất hiện là cái trán. Cái trán tiếp tục trên rời. Thẳng đến một đôi ôn hòa con mắt xuất hiện ở trong mắt Sậu Vũ. Lúc này Sậu Vũ cảm giác buồng tim của mình khiêu động tốc độ tựa hồ đã tới cực hạn. Theo cửa sổ xe hạ chui ra ngoài chính là Hầu Văn Diệu mặt. Vừa rồi, Hầu Văn Diệu đã đuổi kịp ô tô. Hắn đến rồi. Sậu Vũ cao giọng nhắc nhở một câu. vì để cho còn lại ba người có thể nghe được thanh âm của mình. Hắn cố ý đem thanh âm cất cao, dẫn tới kết quả là Hầu Văn Diệu dần dần hướng hắn đưa tay phải ra. Mà hắn hiện tại vừa vặn ở vào tăng tốc giai đoạn. Thân thể cũng bị đè ở trên ghế ngồi. Căn bản là không có cách tránh né. Ba người quay đầu nhìn Sậu Vũ. Đồng thời cũng nhìn thấy ghé vào trên cửa sổ xe Hầu Văn Diệu. Bị ảnh hí phân thần nháy mắt. Tay lái xuất hiện tương đối lớn đong đưa. Ô tô bắt đầu chạch hướng lúc đầu phương hướng. Tiền Thương Nhất phát hiện điểm này đồng thời đưa tay ổn định tay lái. Thế nhưng là cứ như vậy, hắn đem không có cách nào trợ giúp sau lưng Sậu Vũ. Mà bị ảnh hí bởi vì muốn ổn định tay lái, cho nên cũng không có biện pháp giúp bận bịu. Duy nhất có thể trợ giúp Sậu Vũ chỉ có chính hắn cùng Ngô Đồng. Màu vàng óng xoay tròn lồng ánh sáng từ trên thân Ngô Đồng khuếch tán. Đem Sậu Vũ bao vây ở bên trong. Bất quá lồng ánh sáng chuyển động tốc độ rất chậm. Mặt đất phù hộ này một kỹ năng sử dụng hiệu quả cùng mặt đất có quan hệ. Hiện tại Ngô Đồng ngồi tại cực nhanh đi tới trên ô tô. Hiệu quả vô cùng bình thường. Hầu Văn Diệu tay dần dần chạm đến lồng ánh sáng. Màu tím đen vằn chậm rãi từ hắn tiếp xúc địa phương truyền ra. Ngô Đồng lập tức cảm giác toàn thân trên dưới cũng tràn đầy không cảm giác thư thích. Nàng vội vàng ngưng sử dụng kỹ năng. Thế nhưng là dù cho dạng này, sắc mặt của nàng vẫn như cũ hoàn toàn trắng bệch, sinh mệnh lực của nàng đã cấp tốc giảm xuống một đoạn. Mất đi lồng ánh sáng bảo hộ về sau, Sậu Vũ chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn hít sâu một hơi, chờ đợi Hầu Văn Diệu tay chạm đến chính mình. Bất quá cùng chạm đến những người còn lại thời điểm khác nhau. Hầu Văn Diệu tay vậy mà trực tiếp theo Sậu Vũ đầu xuyên qua. Đối với cái này, Hầu Văn Diệu trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, tiếp theo đem tay thu hồi, ngồi tại vị trí trước Sậu Vũ bỗng nhiên bắt đầu hít sâu. Tư thế của hắn cũng thay đổi thành nghiêng người tránh né tư thế. Nguyên bản đầu dựa vào chỗ ngồi tư thế dần dần trở thành nhạt biến mất. Hắn sử dụng gọi là huyễn ảnh hình nộm đặc thù đạo cụ. Cái này đặc thù đạo cụ có thể làm cho huyễn ảnh thay thế mình tiếp nhận mình đã bị sắp đến tổn. Thương. Đạo cụ tên, huyễn ảnh hình nộm, thuộc loại, chức năng, sử dụng sau có thể chế tạo ra một cái huyễn ảnh đến tiếp nhận chính mình sắp nhận tổn thương. Huyễn ảnh cần cùng bản thể tại không gian trên tách rời mới có thể đi đến trợ giúp bản thể tiếp. Nhận tổn thương hiệu quả, nếu như chưa từng tách rời, đem chỉ có thể chia sẻ bộ phận tổn thương. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần, một lần. Phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột là đổi cần thiết cát C 300, phải chăng có thể thu về? Có thể thu về, vừa rồi chính là này một đặc thù đạo cụ cứu Sậu Vũ mệnh. Thế nhưng là Hầu Văn Diệu công kích cũng không có đình chỉ. Hắn lần nữa đưa tay. Lúc này, phía trước xuất hiện một mặt từ đá xanh mặt tường. Người rắn bạch luyện chính ghé vào trên tường. Theo khoảng cách gần, đá xanh trên mặt tường dần dần hiện ra một nhóm màu trắng chữ lớn. Chúc ngài đường đi vui sướng. Hoan nghênh lần sau trở lại quỷ trấn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.